Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, tiên âm. Nhìn xem cái này sừng sững cự phong, Tống Vân Ca cảm khái thở dài, núi thật là cao, hắn kiếp trước gặp qua Everest, cũng không bằng núi này chi cao, một nửa sườn núi bị tầng mây che khuất, không cách nào nhìn thấy chân dung. Cao như thế phong vậy mà không tuyết, vừa mắt thấy chỉ có trụi lủi hòn đá màu tím, một gốc cỏ dại cũng không, giống như thuần túy từ tử đống đá lũy. Bọn hắn còn không có tới gần, đã cảm giác được trong lòng chìm gấp điện điện, hô hấp không khoái. Trác Tiểu Uyển nói, sư huynh, ngươi sau khi đi ra, đầu tiên chờ ta chút đã, cùng một chỗ trở về. Tống Vân Ca giống như cười mà không phải cười. Sư muội ngươi đây là muốn đưa Phật đưa đến Tây, chấm dứt người của chúng ta tình a. Trác Tiểu Uyển nhẹ nhàng gật đầu. Tốt, theo ngươi. Tống Vân Ca thở dài một hơi, cảm thấy phiền muộn. Hắn phát hiện mình linh giác phá lệ nhạy cảm. Đây chính là vạn hồn luyện thần phù diệu dụng, đã có thể su cát tị hung. Cho nên tránh đi một lần lại một lần nguy hiểm, nhưng lại không có chút nào hưng phấn cảm giác. Trác Tiểu Uyển tựa như tan không ra băng sơn. Hai người cùng nhau đi tới, nàng chỉ là trầm mặc thi triển khinh công đi nhanh. Tống Vân Ca hợp ý, cùng nàng đàm luận võ học, nàng vẫn không có động hợp tác. Hiển nhiên là cố ý như thế, cố ý lãnh đạm chính mình, đã cùng mình cùng đi Vẫn Thần Sơn. Lại bảo trì lãnh đạm, cái này hiển nhiên là vì trả nhân tình, xem ra chính mình còn không có nhập mắt của nàng, không cách nào động nó phương tâm. Lên núi đi, Trác Tiểu Uyển nói. Tống Vân Ca nói, sư muội ngươi đi vào trước, ngươi muốn ngẩn đến càng lâu, ngoặc kép cũng tốt. Trác Tiểu Uyển nhẹ gật đầu, ngực nàng bỗng nhiên nổi lên một đạo lục quang khuếch tán ra đến, bao phủ nàng quanh thân, nàng thân hình đột nhiên tăng tốc, hóa thành một đạo lục quang bắn vào sừng sững cự phong. Tống Vân Ca nhìn nàng rời đi, không hiểu phiền muộn, lại không vội vã đi đến sông, mà là sờ tay vào ngực, lấy ra kia hai hộp son phấn. Cái này hai hộp son phấn tất có cổ quái, hai son phấn hộp đều là hình vuông hộp nhỏ, hắn một tay cầm một cái. Lòng bàn tay nhẹ nhàng phun một cái kình, hộp vỡ vụn, son phấn di rào vẩy xuống. Tống Vân Ca lộ ra tiếu dung, tay trái xuất hiện một viên hạt châu màu đen, như một con mắt, đen bên trong có một đoàn bạch, giống như con ngươi. Tống Vân Ca nhịn không được nghĩ, cất tiếng cười dài. Chẳng lẽ mình vận khí tốt như vậy là khí vận chi tử người bên ngoài một mực tại đau khổ truy tìm mà. Không được, Đại Thiên Ma Châu bị mình trong lúc vô tình tìm được, hắn vuốt vuốt cái khỏa hạt châu. Này, xúc tu ôn nhuận, giống như ngọc chất, không khỏi vận công đi vào. Nguyên lực rót vào, không phản ứng chút nào. Bên trong mông lung một mảnh, không cách nào bị nguyên lực chỗ thăm dò. Tinh thần hắn không khỏi chấn động. Nếu như là ngọc, nguyên khí vừa vào, tự nhiên xác minh bên trong. Mỗi một điểm tì vết đều tra được rõ ràng, nguyên khí không cách nào dò xét cái này ngọc châu, càng cho thấy nó không giống bình thường. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi đè xuống hưng phấn, ép buộc mình chất vấn hoài nghi. Đây có phải hay không là giả? Về phần vì sao có như vậy hoài nghi, là bởi vì lúc trước liền sinh ra phần tâm tư này, muốn tạo mấy cái giả Đại Thiên Ma Châu. Chỉ cần đạt được thật Đại Thiên Ma Châu, liền có thể tạo ra mấy cái giả, dĩ giả loạn chân, nhất định có thể quấy đến ma môn sáu đạo gió tanh mưa máu. Trung thổ võ lâm các tông, trừ lục đại tông, khả năng đối cái này Đại Thiên Ma Châu đều không có gì hứng thú. Nhưng đối với ma môn sáu đạo đến nói, lại là trọng yếu vô cùng, bởi vì nghe nói được Đại Thiên Ma Châu người có thể nhất thống sáu đạo, trở thành chân chính sáu đạo chi chủ. Ma môn lại khôn khéo, gặp gỡ loại bảo vật này cũng vô pháp tự kiềm chế. Nhất định sẽ truy đoạt thảm liệt, chém giết không dứt, cuối cùng tất nhiên nguyên khí đại thương. Cái này một kế không thể bảo là không ngoan độc, nhưng Thiên Nhạc Sơn cùng Ma Môn huyết hải thâm cừu cũng không ít. Hắn tuyệt sẽ không nương tay. Hắn tìm tòi tỉ mỉ Lý Thanh Trì ký ức, còn có Chu Huyền Cơ ký ức. Cuối cùng lắc đầu, bọn hắn đều chưa thấy qua Đại Thiên Ma Châu. Vẻn vẹn chi kỳ tồn tại, không biết nó chân chính bộ dáng. Chỉ là nghe nói, Đại Thiên Ma Châu chỉ có người trong Ma Môn có thể có được. Về phần ngoại nhân vì sao không cách nào đạt được, Tống Vân Ca suy đoán là cần ma tức thôi động mới có thể chân chính biến hóa để cho bản thân sử dụng. Hắn dùng vọng khí thuật, này châu không phản ứng chút nào, giống như bình thường Ngọc Châu không khác. Thử dùng Đại Ma Thiên Tế Nguyên thuật khí tức, cũng là không phản ứng chút nào. Thậm chí thôi động Vạn Hồn Luyện Thần Phù, cũng là không hề có động tĩnh gì. Nhìn qua nó bình thường, nhưng chính là nguyên khí không cách nào nhìn trộm. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu vứt bỏ hết thảy sướng vui giận buồn, hết thảy tạp niệm, tâm ý thuần túy, bắt giữ trong cõi u minh một tia trực giác. Nửa ngày qua đi, hắn mở to mắt, ánh mắt phức tạp, trực giác lần này cũng đã mất đi hiệu dụng, vậy mà không cách nào phán định nó đến cùng là thật là giả. Tống Vân Ca lắc đầu, đem hạt châu này thu vào trong lòng. Sau đó chậm rãi hướng Vẫn Thần Sơn đi đến, càng đi càng cảm thấy được phí sức, giống như ngọn núi này ép đến trên người mình, hô hấp không khoái, nhịp tim chậm chạp mà tới đình chỉ, mềm nhũn không sử dụng ra được lực tới, nhịp tim để cho mình mềm yếu bất lực, khổng lồ áp lực lại càng ngày càng mạnh, cơ hồ muốn đem hắn ép vượt. Lúc này, ngực ngọc bài bỗng nhiên nóng lên. Nhàn nhạt lục quang một chút khuếch tán bao phủ mình, quanh thân chợt chợt nhẹ, tựa như lông vũ phiêu lướt đi đi, trước mắt cảnh vật bằng tốc độ kinh người lui lại, hắn trong chớp mắt rơi xuống Vẫn Thần Sơn bên trên. Tống Vân Ca trừng to mắt hảo hảo dò xét Vẫn Thần Sơn, sinh ra nghe danh không bằng gặp mặt cảm giác, có chút thất vọng, không phải mình tưởng tượng chim hót hoa nở. Phồn hoa như gấm, cây cối buồn bực, ngược lại là chọc núi chọc, không có một ngọn cỏ, sinh cơ hoàn toàn không có, nơi này tựa như là một chỗ không có sinh cơ thế giới. Lực lượng vô hình tại xoay quanh, bầu trời mơ hồ phiêu đáng kỳ dị thanh âm cùng một chỗ, cự phong rung động nhẹ nhẹ, cùng thanh âm này tương hợp, hắn cũng không khỏi tự chủ rung động. Thanh âm phảng phất truyền vào trong cơ thể, huyết nhục cùng xương cốt thậm chí cốt tủy đều theo rung động. Tê tê cảm giác dâng lên, bắt đầu là dễ chịu, về sau thì là ngứa lạ vô cùng, như hàng vạn con kiến phệ xương. Hắn hận không thể đem xương cốt của mình đào ra hung hăng cào một cào. Hắn đã bất chi bất giác nằm trên mặt đất lăn lộn, hai tay gắt gao nắm chặt, lồi lên gân xanh như rắn trườn, nếu như không phải liều mạng nắm mình hai tay, chỉ sợ lúc này đã đem mình cào nát, giết chết chính mình. Hắn nhịn không được cười khổ, chẳng lẽ đây chính là tiên âm địch thể? Nói đến dễ nghe như vậy, còn tưởng rằng như thế nào mỹ diệu, kỳ thật lại là như thế thống khổ cùng tra tấn. Là mình tinh thần cường đại, cho nên có thể ngạnh sinh sinh khắc chế. Đổi một người tới, chỉ sợ lúc này đã thành huyết hồ lô. Hắn bỗng nhiên, duy, một chút, quẹt làm bị thương mình cánh tay. Muốn thử nghiệm một chút cái này Vẫn Thần Sơn có thể hay không chữa trị, thậm chí sẽ có hay không có phá lệ tốt chỗ. Nửa ngày qua đi, tiên âm biến mất, Vẫn Thần Sơn đình chỉ rung động. Trên cánh tay hắn vết thương còn tại, không có bất kỳ cái gì dị dạng cùng chữa trị tiến hành. Để hắn có chút thất vọng, nhưng một lát sau lại lộ ra tiếu dung. Thân thể lúc này nhẹ nhàng một điểm, tựa như phục dụng một lần minh hàn quả cùng đại tử dương đan. Hiện tại xem ra, ngay cả như vậy thống khổ, thu hoạch lại đầy đủ to lớn, xưng là tiên âm địch thể cũng không đủ, cũng không biết cái này tiên âm bao lâu một lần. Hắn ý niệm này vừa lên, kỳ dị thanh âm vang lên lần nữa, sau đó sơn phong lần nữa rung động, thân thể của hắn cũng đi theo rung động, lần này rung động lợi hại hơn, kéo dài hơn, hắn cơ hồ sắp nhịn không được lúc mới dừng lại, thân thể lần nữa nhẹ nhàng một điểm, hắn vui mừng quá đỗi, cứ tiếp như thế, thân thể đề cao chính là đáng sợ, nhưng sau đó mấy lần tiên âm, để hắn hiểu được, thân thể tăng lên vẫn là có cực hạn, một lần lại một lần tiên âm xuất hiện, thân thể của hắn đã không còn cảm nhận được nhẹ nhàng. Hắn mơ hồ minh bạch, đây là tăng lên tới viên mãn chi cảnh, muốn tiếp tục tăng lên, vậy sẽ phải tăng lên cảnh giới, vượt qua kiếm tôn đến kiếm thánh, thân thể mới có thể tiếp tục tăng lên, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.